Chương 227, Kim Ti Nam Lão Liêu Ta Cu Nở Dê Có. Lương Tề Siêu nói nói, nguyên liệu đó tử cha Ta Cu Nở Dê đi xem qua, xác thực là Kim Ti Nam Lão Liêu, đường kính đã vượt qua 1 mét, hơn nữa phần lớn đều hình thành tâm tài, phỏng chừng lấy ra tâm tài đường kính đều có thể đến 95cm trở lên. Những này năm giống như vậy đại liêu, lão liêu là càng ngày càng khó tìm, vì lẽ đó lao ra tử nhìn bức ảnh chi sau. Đối với này kẻ có tài cu nở dê là hết sức hài lòng. Hạ Nhược Phi ở trong lòng cấp tốc tính toán một chút, chính mình loại ở linh đồ không gian bên trong cây kia kim ti nam thụ, lần trước đi nhìn thời điểm còn đặc biệt lượng một hồi, đường kính cu nở dê có khoảng 1 mét, vừa hắn tiến vào trong không gian dò xét thời điểm cũng không có lượng, nhưng rõ ràng so với lần trước lại lớn hơn một vòng. Tốc độ thời gian trôi qua nhân tố là một mặt, càng chủ yếu chính là, đi qua mấy lần thăng cấp tiến hóa, trong không gian linh khí trở nên tương đương nồng nặc, thực vật ở trong không gian tốc độ sinh trưởng rõ ràng vừa nhanh một đoạn, không chỉ kim ti nam mục sinh trưởng so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, liền ngay cả những người kia tham cu nở dê như thế, Hạ Nhược Phi phỏng đoán cẩn thận, trong không gian nhân sâm chí ít đều có thể đạt đến 100 năm nhân sâm núi tiêu chuẩn. Hạ Nhược Phi phỏng chừng kim ti nam mục đường kính chí ít có thể đạt đến 1 mét một trái phải, hơn nữa ở trong không gian trưởng thành kim ti nam. Phẩm chất tuyệt đối vượt xa ngoại giới, ở trong không gian hình thành tâm tài, làm sao cu nở dê không thể so với Lương Tề Siêu trong mì hệ nở dê cái kia láo liêu tiểu nhân. Then chốt chính là thời gian, nếu như thời gian đầy đủ có thể để cho Kim Ti Nam tái sinh dài mấy ngày, hơn nữa muốn hình thành láo liêu, cần sớm đem cây cối chặt cây hạ xuống, để nó ở môi trường tự nhiên bên trong phơi khô, oxy hóa. Quá trình này ít nhất phải 3 năm trái phải. Mặc dù là ở linh độ không gian bên trong, e sợ cu nở dê đến 20, 30 ngày. Hạ Nhược Phi tâm niệm đến đây, vấn đạo, Lương ca, của ngươi biểu ra ra đại khái lúc nào về nước hắn ở nước Mỹ còn có một chút trên phương diện làm ăn sự tình phải xử lý, đại khái sau 1 tháng đi. Lương Tề Siêu nói nói, hỏi tiếp, Nhược Phi, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này lẽ nào? Hạ Nhược Phi cười cợt nói nói, Lương ca ngươi giao cho chuyện của ta. Ta khả một khắc cũng không dám quên a phía ta bên này cu nở dê vẫn thắc bằng hữu hỏi thăm đây này không vừa có chút mặt mày sao? Lương Tề Siêu nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, vấn đạo, thật sao? Nhiều lớn vật liệu hẳn là sẽ không so với người thân thích tìm tơ y cây na y tiểu, phẩm chất khẳng định càng là không lời nói. Hạ Nhược Phi nói nói, lão liêu sao? Lương Tề Siêu âm thanh đều kích động đến có chút run rẩy. Khẳng định dô y mới liêu ta đã nói với ngươi làm gì? Hạ Nhược Phi cười nói. Bất quá Lương ca, chỉ là có chút mặt mày mà thôi, có thể hay không đoạt tới tay còn khó nói đây hơn nữa thời gian cũng không biết có kịp hay không. Ngươi trước tiên không muốn ở nhà lộ ra, ngươi tốt nhất đem lão gia tử về nước thời gian chính xác làm rõ, phía ta bên này cu nở dê tận lực thúc thúc một chút bằng hưu ta. Được được được, Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, Nhược Phi, biểu ra ra về nước nhanh nhất cu nở dê đến sau 1 tháng, bằng hưu ngươi bên kia gia tăng một chút. Cũng không có vấn đề. Ừ, chúng ta tận lực tranh thủ đi. Hạ Nhược Phi nói nói, khả là ngươi thân thích cũng đã tìm tơ y một căn đại liêu, ngươi biểu ra ra hắn còn muốn chúng ta bên này sao? Chỉ cần so với ta thân thích tìm vật liệu tốt, hắn nhất định phải. A Lương Tề Siêu nói nói, quá mức chính là 2 cái vật liệu đều bắt thôi, lão gia tử không thiếu tiền, này loại hảo liêu hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Lương Tề Siêu hiện tại hết sức kích động. Hắn rõ ràng, nếu như Hạ Nhược Phi bên này thật có thể làm đến so với thân thích bên kia còn tốt hơn vật liệu, biểu ra ra rất khả năng là 2 cái vật liệu đều mua lại, nhưng nhất định sẽ đem càng tốt hơn này kẻ có tài cầm chúc thọ tài, cái này ơn huệ lớn bằng trời khẳng định cũng là lạc ở tại bọn hắn nhà. Đến thời điểm trên phương diện làm ăn chỉ cần biểu ra ra hơi hơi nâng đỡ một hồi, nhà bọn họ xí nghiệp nhất định có thể nên tới một người vượt qua phát triển. Chờ đến tương lai thực sự là muốn phân di sản thời điểm, nhà bọn họ được chỗ tốt khẳng định cu nở dê là chiếm đầu to. Được, cái kia ta biết rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, ta thúc thúc một chút bằng hưu ta, tranh thủ mau chóng quyết định. Bất quá phỏng chừng nhanh cũng phải mấy tháng thời gian tới kịp. Lương Tề Siêu nói nói, chỉ cần ngươi bên này xác định, ta lại nói cho biểu ra ra, coi như hắn đã về nước cu nở dê không liên quan, coi như là cho hắn niềm vui bất ngờ mà tán gẫu xong Kim Ti Nam. Hạ Nhược Phi mới cùng Lương Tề Siêu nói từ bản thân nông trường muốn nắp chuyện phòng ốc, Lương Tề Siêu chính trong sự hưng phấn, tương đương thoải mái liền đáp ứng rồi, biểu thị ngày mai hắn tự mình cùng Lý quản lý đồng thời đến nông trường. Đến một chuyến, thi công cùng vật liệu đều cho Hạ Nhược Phi ra vốn. Cúp điện thoại chi sau, Hạ Nhược Phi tìm ra thước dây đến, sau đó lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến vào không gian. Hắn thẳng đến cây kia kim ti nam mục, dùng thước dây lượng một hồi, thô nhất địa phương đã đạt đến 1m2 đường kính. Tiếp theo hắn lại nhanh nhẹn địa leo lên cây đi, ở phía trên lại tìm hàng đơn vị trí lượng một hồi, QNZ có 1m1 trái phải, lấy một đoạn đường kính 1m lấy trên láo liêu khẳng định là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi nhất thời yên lòng. Hắn bàn tính toán một chốc thời gian, thêm vào tốc độ thời gian trôi qua sai biệt cùng không gian hoàn cảnh nhân tố. Này khỏa kim ti nam chặt cây hạ xuống ở trong không gian đã tờ 2 năm ngày trái phải thì có thể hình thành hoàn mỹ lao liêu. Liên hắn quyết định sau 5 ngày chính thức chặt cây. Chủ yếu là lớn như vậy một thân cây muốn chặt cây khẳng định cũng cần làm một ít chuẩn bị. Hơn nữa ở bên trong không gian nhiều sinh trưởng một ngày, liền có thể trưởng thành một phần. Này loại quý giá vật liệu gỗ tự nhiên là càng lớn càng tốt. Sáng sớm ngày thứ 2, hai nhà ăn uống xí nghiệp kéo món ăn xe vận tải vừa rời đi một lúc, Lương Tể Siêu liền mang theo lần trước cái kia hạng mục quản lý Tiểu Lý lái xe tới đến Đào Nguyên Nông Trường. Lương Tể Siêu vừa xuống xe liền cho Hạ Nhược Phi một cái to lớn ôm ấp, cười nói, Nhược Phi, Kim Ti Nam nhiều chuyện tạ ngươi a, hiện tại còn không xác định đây lương ca ngươi khả đừng tạ quá sớm. Hạ Nhược Phi cười híp mắt nói, lão đệ ngươi làm việc từ trước đến giờ đáng tin, ta yên tâm đến mư cờ rất. Lương Tể Siêu cười ha ha nói, ta cái kia biểu bá phụ mấy ngày nay cái kia đắc y a khả khả. Một tháng sau nếu như hắn nhìn thấy ta QNZ tìm một căn so với hắn cái kia còn muốn xuất sắc lão liêu, vẻ mặt đó nhất định tương đương đặc sắc. Lương ca ngươi không ra bên ngoài nói đi, vạn nhất đến lúc không làm được, cái kia mất mặt nhưng là ném quá độ. Hạ Nhược Phi cười hỏi, yên tâm ngươi giao phó cho, ta có thể nói lung tung sao? Lương Tể Siêu nói, liền cha ta đều không nói, hắn hiện tại một ngày mặt mày ủ rũ đây, như vậy QNZ tốt, hắn liền không tâm tư gì quản ta. Ha ha, ngươi hảo cơ trí. Hạ Nhược Phi không còn gì để nói. Ba người một bên tán gẫu vừa đi đến dự lưu một tảng lớn đất trống. Hạ Nhược Phi chỉ vào đất trống nói, Lương ca, Lý quản lý, ta chuẩn bị ở trên khối đất này lên một tòa nhà, phía sau còn phải cho ta dự lưu ra xây kho lạnh vị trí, lần này chuẩn bị trước tiên nắp một đống làm công kiêm nhà trọ tổng hợp lâu. Lý quản lý, ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Lương Tể Siêu nói, đây chính là huynh đệ ta sự tình. Nhất định phải làm được thật xinh đẹp, biết không tờ S, các bạn nhớ nhấn thạc, vuột 5 sao và vuột tốt giúp mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.